Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 15, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Tập 15 rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, ánh dương của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, chạm tới mí mắt Dương. Cô hơi nheo mắt, sau đó liền cau có quay lưng lại với ánh sáng, úp mặt vào lồng ngực Minh né tránh. Nhưng cô đã quên mất, cả hai vừa trải qua một trận vận động kịch tính, thế nên chỉ một chút cử động nhỏ cũng khiến toàn thân cô rã rời. Dương đang cố gắng ngủ tiếp, thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Minh reo lên. Bất giác, cả hai người đành phải choàng tỉnh giấc. Minh ngồi dậy, cố với lấy chiếc điện thoại rồi nghe điện. Alo. Dương lúc này cũng không ngủ được nữa. Cô lờ mờ thức giấc, đưa vào mắt cô chính là cơ thể siêu chuẩn của chồng mình. Những tia nắng chiếu vào cơ thể Minh càng làm anh thêm cuốn hút. Khối thịt rắn chắc bày lộ, những đường tĩnh mạch trên tay nổi lên, khiến sự mạnh mẽ nam tính của anh tăng thêm bội phần. Ý thức được chuyện đêm qua, hai má Dương nóng bừng hết cả lên. Cô xấu hổ đến mức kéo chăn lên che mặt mình, ngại chết mắt. Ừ, được rồi, tầm một tiếng nữa bạn tớ có mặt. Mình kết thúc cuộc gọi, anh phát hiện gương mặt e thẹn của Dương đang vùi trong chăn. Trông cô đáng yêu quá đỗi, anh bật dậy mỉm cười. Dậy thôi, mình đi ăn sáng rồi còn ra biển nữa. Dạ. Không phải xấu hổ, anh thấy hết rồi. Dương thẹn thùng quấn chăn quanh người rồi bước xuống giường. Mình thấy ngứa mắt, liền giật lớp chăn dày cộp kia ra khỏi người cô rồi xốc cô lên tay. Anh làm gì vậy? Sáng sớm em có muốn đi tắm không? Mặt Dương không thể nào đỏ hơn được nữa. Cô trốn tránh ánh mắt rực lửa của anh, lúng túng đáp. Em có, nhưng anh tắm trước đi, em tắm sau. Sao phải tốn thời gian vậy? Dương xấu hổ tới mức cô chỉ muốn đào một hố sâu rồi chui xuống đó thôi. Chẳng cần đợi câu trả lời của Dương, Minh liền bá đạo ôm lấy cơ thể của cô rồi bước vào phòng tắm. Em tự làm được mà. Đây là khách sạn 5 sao thuộc bất động sản của nhà anh. Phần nội thất được kiến trúc sư nổi tiếng làm rất tỉ mỉ, vậy nên không gian phòng tắm vô cùng tiện nghi hiện đại. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch với những hoa văn sang trọng. Trần nhà được khắc họa bởi những đường nét tinh tế theo hướng châu Âu cổ kính. Bồn tắm uyên ương lại vô cùng rộng rãi, tất cả cấu thành nên một căn phòng lộng lẫy xa hoa. Tuy rằng đêm qua bạn họ đã thấy hết những gì kín đáo nhất của nhau, thế nhưng Dương vẫn chỉ là cô gái. Đối với cơ thể siêu nam tính của chồng mình thì không khỏi ngượng. Mình chỉnh nhiệt độ nước ấm rồi đặt Dương vào bồn tắm. Cô sợ bị anh nhìn nên tay vẫn theo thói quen giữ lấy điểm nhạy cảm trên cơ thể. Mình cười khổ. Anh đâu có ý định ăn thịt cô đâu. Tại sao lại khép nép như vậy chứ? Anh là chồng cô mà. Mình bóp sữa tắm ra lòng bàn tay định thoa lên người cô thì lập tức Dương xua tay. Không cần đâu, em tự làm được mà. Minh nhíu mày không hài lòng, mặc kệ cô cản trở, anh cứ thế thoa sữa tắm lên cơ thể Dương. Ánh sáng trong phòng tắm này rất tốt, nó phủ lên người Dương như một hào quang, khiến da thịt vốn đã trắng của cô thêm phần lung linh. Mà buổi sáng đàn ông rất dễ nhạy cảm, biểu cảm lẫn cơ thể nóng bỏng của Dương lại khiến cho thứ nguy hiểm trong anh trỗi dậy. Mình tự kìm nén bản thân. Anh biết đêm qua đã khiến cô tổn thương, cô cũng chỉ là một cô gái trong trắng. Đối với sức lực của anh thật không thể chịu được. Em còn đau không? Dương rụt rè, bàn tay nóng ấm của chồng săn sóc khiến cô rất cảm kích. Tất cả những nơi bị dày vò đều được nhẹ nhàng mát xa vuốt ve. Cộng thêm là nước ấm này đã khiến cơ thể cô thoải mái hơn đôi chút. Một chút thôi ạ. Nghe cô nói, đôi mắt Minh nhuốm đầy vẻ lo âu. Anh dùng khăn ấm nhẹ nhàng lướt trên người Dương. Đây là lần đầu tiên Dương được người khác tắm cho, có chút xấu hổ nhưng lại cảm thấy được trân trọng khi được chồng mình làm thế. Anh xin lỗi. Không sao đâu ạ. Mình khẽ thở dài, anh tỉ mỉ nâng niu làn da cô. Sau khi tắm xong liền choàng khăn tắm cho cô, rồi bế cô ra ngoài. Chịu khó một chút nhé, nếu đau quá anh sẽ mua thuốc. Dạ. Mình quay trở lại phòng tắm để tắm rửa, cũng là để làn nước xoa dịu đi dục hỏa trong cơ thể anh. Có trời mới biết mình đã phải đè nén thế nào. Chứng kiến cơ thể ấy, lại nhớ đến trận làm tình kịch tính ngày hôm qua, anh cũng là đàn ông thôi mà. 15 phút sau, mình bước ra với mái tóc ướt sũng cùng bộ đồ thể thao mới thay. Anh sững người khi thấy vợ đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô ấy thoa một chút son dưỡng và xõa mái tóc đen suôn mượt của mình xuống. Tất cả đều ổn, cho đến khi mình thấy vợ mình diện chiếc maxi 2 dây màu vàng. Chiếc váy này có thiết kế hở lưng, thế nên toàn bộ bờ lưng nhẵn mịn của cô đều bày lộ trước mặt anh. Có gì đó trong anh lại ngứa ngáy. Chỉ một cái liếc nhìn anh cũng phát hiện ra cô đang dùng miếng dán ngực. Điều này cũng dễ hiểu, do đặc thù của váy và ngực cô lớn sẵn nên chiếc váy dễ dàng phơi bày đường cong trên cơ thể cô. Yết hầu của Minh trượt xuống, anh thầm chấn chỉnh lại bản thân để dừng suy nghĩ về những điều đen tối. Chết tiệt thật, cô đúng là chất gây nghiện khó cưỡng. Thử qua một lần liền tham lam muốn thử nữa. Mình lấy máy sấy và bắt đầu sấy tóc. Xong xuôi, anh nắm tay vợ đưa xuống tầng hầm khách sạn để lấy xe riêng, đi tới chỗ hẹn của Hưng và Chi. Dương thấy anh đi đến một chiếc Mercedes đen bóng thì không khỏi tò mò, vì anh đâu thể mang xe đến tận đây được. Anh à, xe của ai vậy? Anh có vài bất động sản ở đây và Đà Nẵng. Năm ngoái khi đến đây, anh có mua chiếc xe này nhưng chưa dùng tới. Dương câm nín vì độ giàu có của chồng mình, kiểu như đi đâu cũng là nhà của anh vậy. Dương ngồi vào ghế lái phụ, còn Minh tập trung lái xe lên hầm, rời khỏi khách sạn. Đến ngã tư đại lộ, đèn đỏ hiện lên, những ngón tay thon dài của Minh gõ gõ vào vô lăng. Anh đang phân tâm với những quyết định, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cặp tuyết lê đẫy đà đang dễ dàng rung chuyển chỉ bởi một vài cử động nhỏ. Máu trong mình lại tuôn trào. Hình ảnh cơ thể nóng bỏng của Dương cứ hiện hữu trong đầu, khiến kiên nhẫn trong mình mất dần. Cuối cùng anh không thể bình tĩnh được nữa. Mình lái xe vào một nơi vắng vẻ. Dương thấy mình đỗ xe lại thì khó hiểu. Cô ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Sao vậy anh? Mình nhấn nút, lập tức cửa kính xe liền bị bao phủ bởi một màn đen, không có nổi một tia sáng chui lọt. Dương đang cầm điện thoại chơi game, thấy biểu hiện lạ của chồng liền hỏi. Mình không đến chỗ anh Hưng chị Chi nữa à? Vợ ngon thế này chịu thế quái nào được? Dương tròn mắt nhìn mình, không thể tin một người thanh cao như anh có thể nói ra một câu như vậy. Mình không để tâm, anh rời ghế lái chính rồi bế cô lên tay, di chuyển đến ghế sau của xe ô tô. Mình, anh làm gì vậy? Dĩ nhiên, Dương hiểu được ý đồ của Minh sau câu nói kia. Cô nghĩ nhân chuyến nghỉ mát này mình sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ đâu lại bị anh giày vò thế này chứ. Hôm qua vẫn chưa đủ để khỏa lấp anh sao? Dương run sợ nép vào người Minh, cất giọng nỉ non. Anh à, em... Mình đặt cô nằm xuống hàng ghế dài phía sau, không giải thích gì, trực tiếp hưởng thụ cô. Mỗi khi làm thế này, Dương thực lòng không cưỡng nổi. Bàn tay trống trên ngực Minh cũng lặng lẽ buồn xuống. Ôm cô gái nhỏ vào lòng, mình khẽ hôn lên trán cô thì thầm thật nhỏ. Nhớ kỹ, em chỉ thuộc về anh mà thôi. Đáng lý ra chúng tôi sẽ đến chỗ hẹn hò với chị Chi và anh Hưng để đi ăn sáng. Thế nhưng vì sự cố bất ngờ trên xe, nên chồng đành phải đưa tôi về khách sạn thay một bộ quần áo khác. Thực sự chiếc váy maxi trên người tôi đã sớm tả tơi từ lâu. Cơn buồn ngủ ập đến bất chợt nên vừa về phòng là tôi lăn ra ngủ ngay. Khi thức dậy đã là 11 giờ trưa. Tôi thấy mình đang ở cạnh, tay anh cầm chiếc iPad kiểm tra tiến độ công việc. Trên màn hình toàn là chữ tiếng Anh và thông số kỹ thuật của một loại máy móc nào đó. Tôi đọc không hiểu nên cũng chẳng xem nữa. Em dậy rồi à? Vâng. Tôi uể oải rời khỏi vòng tay của Minh rồi bước xuống giường. Đồng thời cơn đau dưới hạ bộ lại một lần nữa nhói lên. Tôi đành lê từng bước rệu rã đến bên tủ quần áo chọn đồ. Lát nữa sẽ đi ăn trưa. Em chuẩn bị một số quần áo chiều đi biển. Vâng ạ. Đứng trước hàng quần áo trước mặt mà phân vân, những chiếc váy maxi yêu thích mà tôi cùng chị Chi đã kỳ công chọn lựa, chắc có lẽ không thể sử dụng được nữa. Tôi không muốn buổi chiều lại tiếp tục bị hành hạ. Minh rời giường, anh ôm tôi từ phía sau, khẽ thơm lên vành tai khiến tôi rùng mình. Dỗi anh à? Không có. Tôi nào dám dỗi anh, chẳng qua là vì đang mệt nên bản thân kiệm lời. Đối với những hành động thân mật của Minh, tôi chỉ sợ anh lại không kiềm chế được, sau cùng người khổ vẫn là tôi. Còn đau không? Một chút thôi ạ. Em nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian. Tôi nói vậy để nhắc khéo Minh buông tha cho tôi mấy ngày nghỉ. Anh đành bất giác thở dài. Anh xin lỗi, em chọn đồ đi. Vâng. À mà anh thích em mặc đồ thế nào? Em thoải mái là được, kín đáo một chút. Tôi nghe xong liền ngầm hiểu, không do dự chọn ngay một chiếc váy trắng có cổ đơn giản. Thế này thì sẽ phù hợp hơn. Chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết, tôi và anh liền đi ăn trưa cùng chị Chi, anh Hưng. Quán ăn sang trọng kín đáo, menu toàn đồ biển. Tôi bị vắt kiệt sức lực từ sáng nên ăn món nào cũng thấy ngon. Dùng xong bữa trưa, bốn người chúng tôi đi tham quan Hòn Thơm. Chị Chi có sở thích chụp ảnh nên khi đi ăn vận lộng lẫy hơn mọi khi. Anh Hưng cũng đem theo một chiếc máy ảnh để chụp cho vợ. Ê Dương, chỗ này ánh sáng view đẹp này, chị em mình chụp chung một kiểu rồi úp Instagram đi. Dạ thôi. Ờ kìa, cái con bé này sao cứ khép nép thế kia, ra đây làm kiểu ảnh mau lên. Thấy chị nhiệt tình quá, tôi cũng không nỡ từ chối. Thế là tôi và chị chụp cùng nhau mấy kiểu ảnh, còn nhờ khách du lịch chụp cho kiểu ảnh có cả bốn người. Sống ảo nhiều nên chúng tôi khát nước. Chị Chi thấy có quầy bán kem liền lập tức xả vào. Còn rủ tôi ăn chung. Dương, Dương, ra đây ăn kem thích vị nào? Sô-cô-la, vani hay xoài? Chọn đi, chọn đi. Tôi cũng đang khát nên không ngần ngại đáp. Cho em vị vani. Thế là chị ấy mua kem cả cho bốn người. Đàn ông không được chọn loại. Tôi ăn kem vani thì anh Minh cũng phải ăn vị đó. Trong lúc quá khát, tôi không ngần ngại thưởng thức cây kem ốc quế ngon lành trên tay mình. Ăn được một chút thì tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng. Quay ra đã thấy ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc đang dõi theo hành động liếm kem của mình. Tôi nuốt nước bọt, sợ đến mức cắm đầu cắm cổ ăn cho hết cây kem trên tay. Vì nuốt phải một cục kem to bự nên tôi ho sủ sụ. Chị Chi không hiểu ngây thơ nói. Ơ kìa Dương, muốn ăn kem đến thế kìa. Sao nãy không bảo chị đặt thêm? À, chị còn cây kem trà xanh đấy, ăn nữa không? Tôi phát nghẹn, đỏ mặt xua xua tay. Trong đầu không ngừng cầu xin tối nay, mình đừng có tùy hứng muốn tôi nữa. Thấy tôi nghẹn, anh trực tiếp đi đến vuốt lưng cho tôi, không quên cầm theo giấy ăn. Em sao vậy? Em thích ăn kem à? Không, không ạ. Ừ, ăn cẩn thận thôi, kẻo nghẹn. Dạ vâng. Có trời mới biết tôi đang sợ hãi đến thế nào. Từ nãy giờ đi bộ tôi vẫn đang nín đau đấy. Dù an ủi là vậy, nhưng đôi mắt bất bình thường của Minh cứ dán chặt lên cây kem của tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành liều sống liều chết ăn một cách xấu xí nhất. Chỉ mong hành động này không khơi gợi lên thứ đen tối trong Minh. Tôi ăn ngấu nghiến như nạn đói năm 45. Anh chau mày không hài lòng. Em ăn từ từ thôi, kem lạnh như vậy dễ bị đau họng. Dạ vâng ạ. Bỗng dưng anh ghé sát tay tôi thì thầm bằng một giọng mờ ám. Nếu như kem nóng em cũng ăn được như vậy thì tốt. Tôi cảm thấy nhiệt độ hôm nay đang xuống thấp quá rồi. Đột nhiên cả cơ thể run cầm cập. Tôi cố né tránh ánh mắt nguy hiểm của mình, thầm ho khụ khụ đánh tiếng anh giữ ý. Ai ngờ anh lại nói. Kem nóng sẽ không làm em đau họng, chỉ làm em bỏng lưỡi một chút thôi. Anh đừng nói như vậy nữa, mình đang đi chơi mà. Mình khẽ bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Anh trực tiếp cướp lấy kem ốc quế trên tay tôi, rồi đưa lên miệng thưởng thức. Hơi nhiều đường hóa học. Anh không thích thì trả lại cho em. Nhưng anh thích vị ngọt trong môi em hơn. Sau này em nên ăn kem nóng, nó sẽ an toàn hơn. Tôi cạn lời. Minh bày ra động tác ăn kem khiêu gợi, ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm. Tôi vì sợ quá nên đã chạy ngay đến chỗ chị Chi, nắm chặt lấy tay của chị ấy. Ơ, sao vậy Dương? Muốn ăn kem nữa à? Không, không, không ạ. À, em muốn hỏi chị chiếc váy hôm nay chị mua ở đâu? Có thể đặt giúp em một cái không? À, anh Hưng mua cho chị đấy. Chị Chi nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa. Chưa bao giờ tôi sợ Minh đến mức này. Trong thâm tâm, cầu xin tối nay anh chừa cho tôi một chút không gian. Thật muốn khóc trong lòng. Sau gần nửa giờ đồng hồ phục vụ chị Chi sống ảo, chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến ga An Thới để đi cáp treo. Bốn người ngồi cùng trên một chiếc cabin, ngắm cả lòng đại dương dưới chân mình. Chị Chi vô cùng thích thú. Mỗi khi phát hiện ra điều gì đó lạ lẫm, chị lại hỏi anh Hưng, và anh ấy sẽ đóng vai trò như từ điển bách khoa, giải đáp hết mọi thắc mắc của chị. Minh đột nhiên nắm lấy tay tôi, anh hỏi, em có muốn chụp ảnh không? Dạ thôi. Sao hôm nay trầm thế, đau họng à? Làm ơn mà, tôi đang rất bình thường. Tại sao anh cứ cố tình đả động đến vụ kem lúc nãy, khiến tôi sợ hãi thế? Tôi nuốt nước bọt đáp. Không có. Anh thấy ở đây ánh sáng tự nhiên khá tốt. Anh chụp cho em một kiểu nhé. Vâng ạ. Tôi không dám từ chối anh nữa. Chỉ sợ làm điều gì phật ý anh rồi cuối cùng người khổ lại là tôi. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính là công viên san hô tuyệt đẹp. Ngay đến việc lặn dưới lòng đại dương tôi có chút thích thú. Do điều kiện gia đình không tốt nên tôi rất ít khi được đi biển. Khi di chuyển đến khu lặn ngắm san hô, trong lòng tôi bỗng xôn xao. Mực nước biển xanh và trong, nắng vàng, thời tiết rất đẹp. Chị Chi cũng hứng thú lắm. Chị cứ nắm tay anh Hưng líu lo mãi không rời. Mọi người bắt đầu rục rịch thay đồ bơi để chuẩn bị lặn. Nhìn mấy người con gái dáng đẹp mặc bikini hai mảnh mà tôi khóc trong lòng. Những dấu hôn của mình chẳng chỉ trên lưng và ngực của tôi. Hơn nữa vừa nãy mình nhắc đến chuyện kín đáo. Vậy nên tôi không dám mang bikini, mà chỉ dám chuẩn bị một chiếc quần ngố đen và áo phông. Trông là quẻ thật sự, với cả rừng người mặc bikini. Chị Chi thấy tôi mặc chiếc áo thủng thỉnh thì thắc mắc. Ơ Dương, em quên bikini à? À không ạ, em nghe nói hôm nay thời tiết khá lạnh, với cả người em cũng hơi mệt mệt, dễ bị cảm nên không đem theo bikini. Chị Chi thầm thương hại tôi. Thế à, tiếc thật đấy. Body của em cũng đẹp mà. Mình đi đến siết eo tôi, vẻ mặt của anh khá hài lòng khi thấy tôi mặc kín đáo như vậy. Ngồi nghe phổ biến quy luật lặn mà tôi thấy không ít con gái dán mắt lên cơ thể của mình, còn không ngừng thì thầm khen ngợi anh đẹp trai. Nực cười thật, biết vậy tôi cũng liều mặc bikini cho rồi. Anh không cho tôi mặc hở, còn anh thì sao? Bỗng chốc tôi không còn hứng thú nghe mấy cái nội quy lặn nữa. Lần lượt từng người xuống lặn, cặp chị Chi và anh Hưng xuống trước rồi đến lượt tôi và Minh. Nhiệt độ trong nước lúc này khá thấp, chờ khi làm quen với mức lạnh, thợ lặn chụp cho tôi một chiếc mũ lặn, rồi chúng tôi bắt đầu lặn xuống sâu hơn nơi đại dương. Cả một quần thể đại dương hiện ra trước mắt, khiến tôi quên cả việc giận dỗi Minh. Ngay tức khắc, có một vòng tay rắn chắc quấn lấy eo tôi. Khi quay ra, tôi đã thấy Minh mặc bộ đồ lặn màu đen ở sau lưng mình. Anh nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi bộ dưới đáy biển. Trào dâng trong tôi là một cảm xúc hân hoan khó tả. Chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh vật đa sắc màu như thế này. Từng đàn cá mang thân mình sọc xanh vây lấy tôi. Không kìm được sự thích thú, tôi đưa tay chạm vào vảy của chúng. Ngay tức khắc chúng liền sợ hãi chạy tán loạn, khiến tôi buồn cười. Mình đưa cho tôi một chiếc chai nhựa, bên trong chứa vỏ bánh mì. Tôi hiểu ý liền mở nắp chai. Những đàn cá mang chiếc bụng đói liền túng tụm lại trong lòng bàn tay của tôi. Tôi nhìn Minh thích thú bật cười, lấy hết bánh mì cho những chú cá háu ăn. Mỗi con lấy một chút, cuối cùng trên tay tôi chẳng còn sót lại, dù chỉ là một mẩu. Đàn cá kia thấy tôi hết thức ăn, liền tự giác bơi đi chỗ khác kiếm ăn. Minh lại tiếp tục nắm lấy tay tôi, năm đầu ngón tay đan nhau. Anh dẫn tôi đi đến những rặng san hô đa màu sắc. Đẹp thật. Minh đưa điện thoại của mình cho tôi. Y nói nếu tôi muốn thì hãy chụp lại những cảnh này. Điện thoại của anh đã được bọc một lớp túi chống nước nên có thể thoải mái sử dụng. Tôi thích chí liền cầm lấy. Ai ngờ lúc mở màn hình lên, tôi thấy chồng mình để ảnh nền điện thoại là chiếc ảnh vừa chụp tôi ở cabin. Hai má tôi hồng lên. Anh là một người được công chúng mến mộ, công việc không được phép công khai có vợ, vậy mà giờ anh lại để ảnh tôi làm nền điện thoại. Tôi hạnh phúc cầm điện thoại của anh, chụp bất kỳ thứ gì mà mình thấy đẹp, những rặng san hô tím đỏ, những đàn cá với hình thù ngộ nghĩnh, ngay cả những con sao biển cũng được tôi ghi lại. Có một viên ngọc trai với những lớp vỏ là những đường xoắn, tôi tò mò chạm vào nó liền khép lại. Mãi về sau này tôi mới biết đó là nghêu khổng lồ, chứ không phải là ngọc trai. Chúng tôi tiếp tục đi bộ dưới biển. Một rặng san hô xanh rì đưa vào tầm mắt, nó như đang giữ chân những chú cá lại, khiến chúng khó có thể di chuyển. Thi thoảng nó mở cái miệng hồng rực của mình ra để bẫy những con cá ngốc nghếch. Mình nắm lấy tay tôi dẫn đi. Anh chỉ cho tôi thấy những nơi ít người tham quan, những cây rong biển dài, những rặng lau sậy và cả con bò biển mập mạp nữa. Anh giải thích cho tôi, bò biển được liệt vào danh sách đỏ, trên thế giới chỉ có Phú Quốc là có. Sau rồi anh còn nắm lấy tay tôi, dạy tôi cách khiêu vũ dưới nước khiến tôi buồn cười. Những đàn cá thích thú bơi quanh chúng tôi, tạo nên một khung cảnh lãng mạn khôn cùng. Anh cho tôi xoay một vòng, rồi cong ngón tay mình thành nửa hình trái tim. Hành động của mình khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi liền tạo hình nửa trái tim, còn lại chập vào tay anh. Thế là đàn cá tung tăng bơi xuyên qua trái tim của chúng tôi. Lặn dưới đại dương là một kỷ niệm khó quên. Đến khi lên bờ rồi mà cả người tôi vẫn còn xao xuyến với cảm giác vừa rồi. Thật tuyệt, nếu có dịp tôi sẽ ghé thăm nơi này một lần nữa. Chúng tôi đi vào phòng riêng thay đồ bơi. Tâm trạng tôi rất vui. Cảm giác như mọi buồn bực tích tụ lâu ngày đều được giải phóng vậy. Trong lúc thay đồ, vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của một đám con gái. Này này, mày có thấy cái anh đẹp trai cao ráo đi cùng cái bà ăn mặc nhà quê không? Eo ơi! Nhìn đẹp trai mũi cao dã man ấy, mà không hiểu sao lại đi cùng cái đứa ăn mặc chán thế nhỉ? Chắc béo quá nên mới phải mặc áo phông xuống bơi đấy. Ừ, tao nghĩ không phải là bạn gái đâu. Chắc là em gái thôi. Mà này, lúc nãy á, đoạn anh ấy lặn, tao nhìn thấy cái của nợ. Ôi, hàng khủng mày ơi, chuối tây rồi. Thật á, vừa đẹp trai lại hàng khủng, nghe mà đã hưng phấn. Hay tí nữa chúng mình đánh liều ra xin số ông ý đi. Khéo tối nay lại, lâu lắm rồi không được ăn chuối. Tao cũng vã lắm rồi đây. Vui vẻ chưa được bao lâu, thì nghe được cuộc nói chuyện khiến tôi khó chịu. Thay xong đồ, tôi trưng ra cái mặt cau có. Chị Chi thấy vậy thì gặng hỏi. Ơ sao thế? Đi chơi mà cái mặt lại ỉu như bánh đa thiêu thế kia. Không sao ạ. Chị Chi không có thời gian quan tâm nữa, vì anh Hưng đã quấn lấy chị ấy. Còn tôi thì mang một cục ấm ức trong người. Biết vậy tôi đã mặc bikini. Mình lúc ấy mải cầm điện thoại xử lý công việc, nên không để tâm đến tôi. Điều đó càng khiến tôi điên hơn. Chúng tôi chọn một nhà hàng 5 sao rồi bắt đầu gọi món. Đến lúc này mình mới buông điện thoại xuống. Tôi tỏ thái độ ra mặt. Mấy món sơn hào hải vị trên bàn sớm đã không thấy ngon. Ở kìa Dương, sao hôm nay ăn ít thế, mệt à? Chị Chi vừa nói thì Minh đưa mắt nhìn tôi. Anh giơ tay ra hiệu Chi không nói nữa, mà kéo ghế ngồi lại gần tôi hỏi. Em khó chịu trong người à? Tôi lắc đầu càng tỏ ra cáu kỉnh. Mình bóc cho tôi mấy con cua biển, rồi gắp đầy thức ăn vào bát. Tôi liền gằn giọng. Em không ăn đâu. Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Bụng có vấn đề. Hay em muốn ăn thứ khác? Dỗi anh à? Mình đưa miếng tôm vào miệng, nhưng tôi mắm môi dứt khoát quay đi. Em không ăn cũng được, lát về ăn tráng miệng. Chị Chi lại một lần nữa xen vào. Sao có thể để em ấy ăn tráng miệng được? Dù sao phải cố ăn cho có sức mà đi chơi mấy ngày nữa chứ. Mình nhàn nhã đáp. Nếu cô ấy đã không muốn ăn thì không nên ép. Dù sao cô ấy thích ăn kem mà. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Toàn thân tôi nổi gai ốc. Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Tôi liền cầm đũa và thìa bắt đầu ăn. Mình thấy vậy liền cười tà. Anh hôn lên vành tai tôi khẽ thì thầm. Ngoan, chịu khó ăn nhiều một chút. Thật bất công. Tôi chưa bao giờ giận dỗi anh được quá một phút. Chẳng hiểu sao bản thân lại phải sợ anh đến như vậy. Mình nhét cho tôi đến no căng cả bụng. Xong xuôi chúng tôi bắt đầu đi chợ đêm Phú Quốc. Anh nắm chặt tay tôi như sợ tôi bị lạc. Đoạn đường vào chợ đông vui náo nhiệt. Chị Chi thích thú nắm lấy tay anh Hưng chạy khắp nơi. Mùi thịt nướng hải sản thơm nức mũi bay khắp không gian. Đan xen đó là những quầy bán đồ đặc sản, nước uống và kem. Đột nhiên mình cúi xuống hỏi tôi. Có muốn ăn kem không anh mua? Câu này bình thường hỏi tôi sẽ gật đầu ngay tắp lự. Nhưng người hỏi lại là chồng tôi. Nếu tôi vô tư gật đầu thì liệu đêm nay tôi có toàn thây không? Nghĩ đến thôi là tôi sợ hãi, lắc đầu lia lịa. Mình thấy thế thì mỉm cười hài lòng. Ăn kem lạnh vào buổi tối cũng không tốt. Em nên tập ăn kem nóng dần. Trước đây anh lãnh đạm, thanh cao bao nhiêu, bây giờ lại vô liêm sỉ bấy nhiêu. Tôi thật không hiểu anh thay đổi từ bao giờ. Là từ lần vận động trong xe ư? Thật muốn khóc trong lòng. Cặp đôi Chi Hưng rất hứng thú với những nơi náo nhiệt như thế này. Nhưng vì vừa nãy Minh gắp cho tôi một bát đầy áp thức ăn, vậy nên mấy món hải sản nướng ở đây không thể hấp dẫn tôi được nữa. Mình biết tôi không hứng thú với nơi này lắm, nên anh nói với anh Hưng. Mọi người cứ đi chơi nhé, tớ với vợ đi ngắm sao trời một chút. À ok, khi nào về khách sạn thì nhớ gọi nhé. Minh gật đầu rồi nắm lấy tay tôi, lách khỏi đám đông tìm đường đi đến bờ biển gần nhất. Thú thật tôi cũng như anh, có lẽ do cả ngày chơi nhiều nên giờ cũng thấm mệt, chỉ muốn tìm khoảng không gian yên tĩnh cho cả hai. Lúc này cũng đã là 10 giờ tối, vùng biển có lác đác vài người tản bộ. Minh đột nhiên cúi xuống tháo giày cho tôi. Cát dễ vào giày lắm, đưa anh cầm. Tôi để anh tháo giày giúp, tự dưng thấy bản thân yếu đuối ghê, bị cho mấy hành động nhỏ nhặt này của anh làm cho cảm động. Bầu trời được điểm vô số những vì sao sáng. Tôi đi chân trần trên nền cát trắng mịn. Gió biển thổi vào bờ khiến tôi cảm thấy thoải mái. Đầu đó quanh đây còn nghe thấy tiếng rì rào của biển cả. Minh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi, anh hỏi. Em vui không? Có ạ. Nãy giận anh điều gì? Dạ không. Nói thật cho anh biết. Tôi thẹn thùng, tự dưng cảm thấy mình nhỏ nhen quá đỗi. Tôi biết mình chẳng giấu được anh điều gì nên đành thật thà. Nãy trong phòng thay đồ, có mấy bạn nữ định xin số điện thoại của anh. Ghen à? Tôi đỏ mặt cúi thấp không dám nhìn anh. Mình thấy vậy liền hô lên má tôi. Chỉ mình em được ăn kem nóng thôi. Đây là loại câu mang hàm ý đe dọa hay khẳng định chủ quyền vậy? Tôi hãi đến dựng hết cả lông tóc. Mình thấy tôi không đáp lời thì chỉ cười không nói gì thêm. Chúng tôi cứ như vậy mà tản bộ dọc bờ biển. 10 đầu ngón tay đan chặt lấy nhau, không thể phủ nhận. Chuyến đi này đã góp phần làm mối quan hệ chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi trộm nhìn anh, Thấy góc nghiêng quá mức hút hồn thì không kìm được những suy nghĩ xa xôi. Mà không hiểu sao, trong giây phút gần gũi của cả hai, tôi lại nghĩ đến Hồng Anh. Khoảng cách của chúng tôi đã rất gần nhau, vậy nên tôi không muốn cả hai có những bí mật riêng tư. Huống hồ Minh đã nói đến thời điểm thích hợp sẽ cho tôi đáp án. Nhưng bây giờ tôi lại đột nhiên rất tò mò. Dù sao thì chuyện gì của tôi anh cũng biết, và giữa chúng tôi cũng đã đi quá giới hạn rồi. Vì thế anh không nên giữ khoảng cách với tôi, đúng chứ? Đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ về Hồng Anh. Mình khựng lại khi tôi nói câu này, nhưng rồi anh bình thản tiếp tục di chuyển. Anh sẽ nói cho em biết. Vậy bây giờ có phải thời điểm thích hợp không? Mình im lặng một lúc, sau đó anh trả lời. Em muốn biết điều gì? Vì sao Hồng Anh lại hiểu nhầm anh như vậy à? Không thể phủ nhận, nó đã hành động sai trái. Em đã rất sốc, rất buồn. Nhưng vì nó từng là người quan trọng với em, nên thực sự em muốn biết ngọn ngành mọi chuyện. Với lại, mình không còn xa lạ với nhau nữa, phải không anh? Trước con mắt thành khẩn của tôi, Minh đành nói ra sự thật. Chuyện của Hồng Anh không phải anh làm. Vậy là ai ạ? Kim. Ánh mắt Minh trở nên tối lạnh khi nhắc tới tên này. Còn tôi, cái tên này quá mức xa lạ. Nó không có liên hệ với những mối quan hệ thân thiết của tôi. Còn chưa kịp hỏi thêm thì Minh đã tiếp lời. Bạn gái cũ của anh. Kim. Bạn gái cũ của anh. Làn gió lạnh thổi từ biển vào, khiến mái tóc dài của tôi trở nên hỗn loạn. Dù đang trong một bầu không khí mát mẻ, nhưng không hiểu sao lòng bàn tay tôi lại ướt nhẹp mồ hôi. Bạn gái cũ. Tôi sửng sốt khi nghe tới cụm từ này. Những cử chỉ cuốn hút khiến phụ nữ điêu đứng. Cách hôn môi dày dặn kinh nghiệm, từng ấy cũng đủ cho tôi thấy anh không phải chỉ có mỗi mình tôi. Một người đàn ông hoàn mỹ như anh, chắc hẳn trước khi lấy tôi cũng đã từng trải qua vài ba mối tình. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này là gì nhỉ? Ghen sao? Và tại sao anh lại giấu tôi chuyện này? Không lẽ là vì bảo vệ người con gái đó? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Mình bỗng cắt lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn này. Nói đoạn Minh mở màn hình điện thoại cho tôi thấy chiếc ảnh nền anh để là ảnh của tôi. Nếu anh để thế này thì có làm quen với người khác không? Thấy tôi yên lặng, Minh liền vào chế độ cài đặt rồi không do dự cầm lấy tay tôi, đặt ngón cái của tôi vào dấu vân tay. Từ giờ nếu em muốn, không gian riêng tư của anh là của em. Tâm tư tôi bỗng xao động, cơn khó chịu kia như bị gió biển thổi bay mất phân nửa. Tại sao cô ấy lại hại mẹ của Hồng Anh chứ? Mình hướng mặt ra biển, đôi mắt anh trở nên xa xôi. Anh và Kim quen nhau từ nhỏ, gia đình cô ấy có mối liên kết chặt chẽ với gia đình anh trong lĩnh vực kinh doanh. Thế nên từ khi còn bé, cô ấy đã thường xuyên qua nhà anh chơi, quen mặt với tất cả họ hàng nhà anh. Bọn anh học chung với nhau từ cấp 1 đến cấp 3 và thi chung trường đại học. Mọi người đều nghĩ khi hai đứa đến tuổi lập gia đình thì sẽ cưới nhau. Thế nhưng có một việc xảy ra khiến điều đó không thành hiện thực. Sau khi kết thúc chương trình đại học, chú anh gọi về thực tập tại cơ sở thẩm mỹ của chú. Kim biết nên muốn xin đi theo. Tính Kim có chút nông nổi và tự tin thái quá. Cô ấy muốn mình được học sớm hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Thế nhưng vì mới ra trường nên cô ấy chỉ được nhìn và nghe giảng lý thuyết, còn thực hành thì chưa được phép. Trong một lần chú anh đi thiện nguyện vùng cao, cô ấy vì quá tự tin với kiến thức của bản thân nên đã đóng lòng đốt cháy giai đoạn, muốn được thực hành một bệnh nhân, và đó cũng là lần đầu tiên cô ấy làm. Bản năng nhạy cảm của phụ nữ chỉ cho tôi thấy, dường như anh còn chút gì đó với Kim. Cách anh kể về cô ấy vẫn còn sự trân trọng. Hơn thế, tôi cũng hiểu nhà Kim rất khủng, lại còn có học thức nữa. Một chút ghen tị len lỏi trong tôi, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đáp. Anh có tham gia vào ca phẫu thuật đó không? Không, hôm đó anh có việc đột xuất cùng gia đình. Vậy sau đó thì sao? cô ấy không có kinh nghiệm xử lý biến chứng nên bệnh nhân mới có kết quả như vậy. Sau khi gầy chết người, cô ấy đã sợ hãi gọi cho anh. Và anh đã có mặt. Ừ, nhưng khi anh đến, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Vậy tại sao Hồng Anh lại hiểu nhầm là anh? Có lẽ do thẩm mỹ viện đó là của chú anh, nên Hồng Anh hiểu nhầm. Em thấy vấn đề không có gì phải giấu giếm cả. Tại sao anh lại không cho em biết? Lúc đó mọi chuyện rắc rối, em biết mà. Lý do chẳng chính đáng chút nào. Tại sao anh phải nhận hết tội trạng về mình như vậy? Và tại sao không nói với em sớm hơn? Sau đó bố em mất, anh không muốn. Mình đã có nhiều thời điểm để nói với nhau và anh không nói cho em biết. Rốt cuộc thì anh không muốn em sốc hay là anh muốn bao che cho bạn gái cũ vậy? Dương, nghe anh nói này. Chẳng việc gì anh phải gánh vác cái tội danh giết người cho một người đã cũ cả. Em thấy vô lý. Anh với cô ấy kết thúc rồi. Kết thúc? Tại sao lại kết thúc? Kết thúc mà anh lại đi bao che cho người con gái đó. Hai người sống cạnh nhau từ nhỏ, yêu lâu như vậy, nói kết thúc là kết thúc được hả? Em bình tĩnh đi. Chừng nào anh chưa nói cho em biết thì em không bình tĩnh nổi. Theo như anh nói thì cô ta là người hại mẹ Hồng Anh, gián tiếp hại đời Hồng Anh khiến nó phải phá em và anh. Và vô tình em trở thành một con rối. Anh nói cho em biết đi. Có phải sau khi gây họa anh vẫn yêu cô ấy không? Tại sao một người gây ra tội tày đình như vậy mà anh vẫn yêu? Còn bao che cô ta để khiến Hồng Anh bị tổn thương nữa. Không phải nếu anh sớm đưa ra sự thật ra ánh sáng thì Hồng Anh đã chẳng xen vào giữa chúng ta, đã chẳng phải bày mưu tính kế dùng em là con rối à? Mình dường như mất hết kiên nhẫn gắt lên. Bọn anh đã kết thúc ngay sau vụ việc ấy rồi, em hiểu không? Anh đã nói kết thúc là kết thúc rồi. Nhưng mà tại sao lại kết thúc? Chẳng lẽ chị ta đổ hết tội lỗi lên đầu anh rồi biến mất dạng sao? Cô ấy đi nước ngoài lấy chồng. Tôi thất kinh trợn tròn mắt nhìn anh. Kể từ ngày hôm đó, bọn anh không còn liên lạc với nhau nữa. Không gian giữa chúng tôi yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Sau những phút im lặng tưởng như vài thế kỷ trôi qua, mình thở dài một hơi bất lực. Anh kéo cả người tôi vào lòng mình. Anh biết em đang hoảng, nhưng chuyện đó đã kết thúc lâu rồi. Không đáng để em bận tâm và suy nghĩ như vậy. Đây là kỳ nghỉ của hai chúng ta. Anh muốn em thoải mái. Dương à, có thật là đã kết thúc rồi không? Không tin anh sao? Tôi chấn chỉnh lại tâm trạng, hít vào một luồng hơi thật sâu. Tự dưng thấy bản thân đã quá nhỏ nhen. Và tại sao tôi lại đi ghen với tình cũ của anh? Hơn nữa mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Chẳng phải lúc này chúng tôi đang ở bên nhau rất hạnh phúc sao? Em tin anh. Thực ra tôi đã có một câu hỏi đang mắc kẹt trong lồng ngực. Tôi đã rất muốn hỏi nhưng lại sợ sự né tránh cùng cảm giác thất vọng. Vậy nên tôi quyết định bỏ qua tất cả. Chọn cách tin anh và tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ của cả hai. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều sóng gió. Tôi không nên vì người cũ mà khiến cả hai tệ đi. Quan trọng là tôi là vợ anh. Vậy là quá đủ rồi. Mình đan ngón tay mình vào từng sợi tóc của tôi, yêu chiều vuốt ve chúng. Anh thơm lên vầng trán của tôi. Anh hy vọng điều đó không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai chúng ta. Vâng. Em có thấy lạnh không? Có muốn về khách sạn không? Tôi nhìn lên bầu trời chẳng chịt những vì sao sáng trước mắt mà nghĩ ngợi. Dẫu sao chúng tôi cũng không có nhiều thời gian. Cảnh đẹp thế này chẳng mấy khi được thưởng thức. Mình đi tản bộ tiếp đi. Ừ. Anh nắm lấy tay tôi. Chúng tôi lại tiếp tục tản bộ đi trên nền cát trắng xóa. Đang suy nghĩ điều gì? Anh có bao giờ nghĩ em phiền phức không? Không. Lúc đầu mình lấy nhau ấy, anh không nghĩ em phiền à? Đang yên đang lành tự dưng phải lấy vợ, trong khi anh có nhiều lựa chọn hơn. Em là lựa chọn tốt nhất. Tại sao? Bởi vì anh muốn ăn em nhất. Tôi sững người vì câu trả lời của mình, lập tức thẹn thùng đánh vào tay anh mấy cái. Đừng có trêu em nữa, đang nghiêm túc mà. Anh có chỗ nào không nghiêm túc? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến điều đó vậy? Quá đáng. Mình cúi xuống, nhấc bổng người tôi lên vai, tôi bị anh vác một cách bất ngờ, liền ra sức đánh vào lưng anh. Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Gió biển lạnh, mình đi về thôi. Em tự đi được mà. Khi bị dốc ngược, cơ thể sẽ bị mất trạng thái cân bằng, nên não không thể tập trung suy nghĩ được việc khác. Em không nghĩ nữa, bỏ em xuống đi. Lát nữa mọi người thấy kỳ lắm. Tôi cạn lời với sự bá đạo của mình. Dãy dụa mãi cũng không thể thắng được người đàn ông hơn tôi đến một con giáp. Cuối cùng đành miễn cưỡng để anh xách về khách sạn. Vừa đặt lưng xuống giường, Minh lập tức phủ cả cơ thể cao lớn của mình lên người tôi. Anh đang làm gì vậy? Bảo quản kem nóng. Để vào trong tủ nóng không nước chảy. Tôi cạn lời còn chưa kịp phản kháng, thì anh đã vén áo tôi lên ngay, rồi lập tức vùi mặt vào vòng một của tôi. Đừng mà anh, tối qua, sáng nay em thực sự đã rất mệt rồi. Cho anh một lần nữa thôi, anh nghiện em rồi. Đêm ấy, chúng tôi lại hòa lại thành một, mặc kệ mưa giông vận vũ phía sau. Chỉ cần anh ở đây và tôi còn là vợ anh, nhất định sẽ không có khó khăn nào chia rẽ được chúng tôi. Kết thúc chuyến du lịch đẹp như mơ ở Phú Quốc, chúng tôi lại trở về cuộc sống bình thường. Vì để dành ra 4 ngày nghỉ với tôi, mình đã phải làm việc cật lực để bù lại khoảng thời gian trống đó. Ở với nhau một thời gian dài, tôi mới hiểu chồng mình là kẻ cuồng công việc. Một khi anh đã tập trung thì không ai có thể làm anh phân tâm được. Tuy nhiên, dù có bận rộn thế nào, mỗi tối anh đều trở về nhà ôm tôi ngủ. Sau một tuần do dự, cuối cùng tôi cũng quyết định tự cởi bỏ nút thắt trong lòng, chủ động đến nhà giam thăm Hồng Anh. Có lẽ đối với nhiều người, chuyện này thực sự rất điên rồ, bởi Hồng Anh đã gây ra cho tôi bao nhiêu tổn thương và mất mát. Nhưng suy cho cùng, tình bạn 10 năm, không thể nói một câu quên là quên ngay được. Suốt những ngày qua, lòng tôi cứ bứt rứt không yên mỗi khi nghĩ về nó. Và thế là tôi quyết định đến đây gặp Hồng Anh. Tất nhiên tôi không cho mình biết chuyện này. Hồng Anh bước ra với bộ đồ tù nhân. Mái tóc dài của nó đã bị cắt ngắn. Gương mặt tiểu tụy xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Vẻ thảm hại của nó khiến tôi suýt không nhận ra. Đây là Hồng Anh nhí nhố tinh nghịch ngày nào. Hồng Anh nhìn thấy tôi thì có chút sửng sốt, nhưng rồi nó cười mỉa, ngồi xuống đối diện tôi. Tôi hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu cuộc đối thoại. Dạo này mày có ổn không? Hồng Anh nghe tôi mở đầu như vậy thì không khỏi châm biếm. Mày đến đây chỉ hỏi thế thôi à? Chắc là anh ta kín miệng, không nói gì với mày, nên mày mới tìm tao đúng không? Nực cười. Hồng Anh, nghe tao nói này. Điều khiến tao không ngờ nhất chính là mày lại đi yêu anh ta. Dù có sắp xếp kế hoạch hoàn mỹ đến thế nào, tao vẫn không ngờ là mày với anh ta lại phát sinh ra tình cảm đó. Cũng vì không thể lường trước được điều này nên kế hoạch của tao mới đổ bể. Nhưng thôi, con nuối tiếc cũng chẳng được gì. Nhưng sau khi biết mọi chuyện, mày vẫn yêu và tôn thờ gã đàn ông đấy thì tao cũng chịu mày đấy. Sống với một kẻ sát nhân, mày không sợ à? Hồng Anh, hôm nay tao đến đây để muốn nói với mày rằng mày đã nhầm rồi. Anh Minh không phải là người giết mẹ mày. Hồng Anh ôm bụng cười lớn. À rồi, thì ra hắn ta ru ngủ mày. Không phải, mày hiểu nhầm rồi. Đúng là thẩm mỹ viện đó là của chú anh ấy. Nhưng người làm là bạn gái cũ của Minh chứ không phải Minh. Khi đó hai người cùng thực tập tại cơ sở đó. Và chính bạn gái cũ của anh ấy mới là người làm điều đó. Khi tôi nói đến đây, nụ cười trên môi Hồng Anh bắt đầu cứng ngắc. Nó dừng lại nhìn tôi bằng một đôi mắt sâu xa. Thế nên là mọi kế hoạch của mày đều là sai lầm hết rồi. Mày hiểu không? Mày xem lại bản thân mày đi. Thù hận đã biến mày trở thành một con người thế nào? Lẽ ra mày đã rất xinh đẹp, tài giỏi. Tương lai có trong tay. Mày như thế này, bố mẹ trên trời cao có thanh thản nổi không? Tao không cần mày dạy đạo lý. Một đứa nông nổi như mày không có tư cách dạy đời tao. Được rồi, điều lúc nãy tao nói, mày có quyền tin hoặc không tin. Nhưng thực sự mày đã nhầm rồi đấy. Anh Minh không phải người làm chuyện đấy. Hôm nay tao đến đây để thông báo cho mày điều đó. Và một điều nữa tao muốn hỏi mày. Đã bao giờ mày coi tao là một người bạn thực sự chưa? Tôi ngước đôi mắt chân thành lên nhìn Hồng Anh. Dù tất cả những điều nó làm đều có mục đích, đều là giả dối, nhưng đến thế nào nó cũng là một đứa trẻ bất hạnh, bị sự hận thù che mở mắt nên mới trở nên như vậy. Thế nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của tôi, Hồng Anh nhoẻn miệng cười. Nhảm nhí. Chẳng lẽ 10 năm qua không có ý nghĩa gì với mày à? Nói cho tao biết đi, có phải trong thâm tâm mày vẫn coi tao là bạn không? Chỉ cần mày thừa nhận, tao sẽ tha thứ cho mày. Nếu mày đến đây chỉ để nói mấy lời tầm phào thế này, thì tốt nhất là biến đi, về mà làm tiểu thư trốn giàu sang ấy. Cuộc đời tao không cần mày can dự, thật mất thời gian. Nói đoạn nó đứng lên định rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi như sụp đổ. Dù thời gian trôi qua cũng đã nửa năm, nhưng chưa bao giờ tôi quên đi tình bạn này. Khi bóng nó gần khuất lớp sau cánh cửa, tôi vẫn cố gọi lại. Tao vẫn luôn coi mày là bạn, ngay cả bây giờ cũng vậy. Trở về nhà, tâm trạng buồn bã cứ đeo bám tôi một cách dai dẳng. Thế nhưng cuộc đời tôi đã trải qua rất nhiều cú sốc, nên tôi không còn dễ dàng phơi bày cảm xúc lên gương mặt như trước nữa. Chỉ là buồn trong lòng một chút, dần dần tôi sẽ cân bằng lại mọi thứ. Buổi tối chồng tôi đi làm về như thói quen mỗi ngày, anh ôm tôi lên giường ngủ. Anh, khoan đã, em muốn bàn một chuyện. Mình đang vùi mặt vào hõm cổ tôi thì dừng lại. Chuyện gì vậy? Sắp tới chúng ta về nhà đi. Đề nghị của Minh khiến tôi hơi dừng lại, sau cùng anh nói. Không nhất thiết phải làm như vậy. Nếu em muốn thì cứ ở đây thêm một thời gian nữa. Thực ra tôi đã nghĩ rất kỹ. Tôi ở nhà mẹ đẻ cũng đã nửa năm. Phận làm dâu như vậy là không nên. Hơn nữa từ khi ở đây tôi thấy anh di chuyển đến nơi làm việc rất bất tiện. Không sao đâu. Một tuần anh cho em về nhà 2 lần là được rồi. Với lại mẹ cũng giục em rồi đấy. Mẹ bảo mẹ ổn rồi. Mẹ có mấy bà bạn hay rủ đi chơi. Cả mẹ anh nữa. Em bớt lo rồi. Em muốn về khi nào cũng được, không cần hỏi qua anh. Vâng, em cảm ơn anh. Chịu khó một chút, sắp tới anh sẽ mở thêm một cơ sở gần đây và mua thêm một căn chung cư để mình tiện di chuyển. Tôi nghe anh nói tới đây, cõi lòng khẽ xao động. Em không sao đâu, anh không cần phải lãng phí như vậy. Không lãng phí. Vâng ạ, à, em có chuyện muốn hỏi anh. Em được đề bạt lên làm quản lý cửa hàng. Anh nghĩ em có nên không? Em muốn thế nào? Thu nhập ở đây cũng ổn, nhưng công việc đơn điệu lặp đi lặp lại hơi nhàm chán. Em đang muốn nhảy việc. Em có muốn đi làm với anh không? Hả? Làm với anh? Nói có hoặc không là được rồi. Vâng, nhưng mà làm gì ạ? Nếu giúp được cho anh thì nhất định em sẽ làm. Sau này anh muốn em quản lý quầy thuốc ở thẩm mỹ viện. Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh. Ngón tay mình là lượt trên sợi tóc của tôi, anh nói. Anh đã nộp hồ sơ của em vào một trường cao đẳng dược. Em cứ theo học, anh sẽ dạy em dần dần. Vâng. Sau này em có thể tự kinh doanh thuốc riêng. Còn nếu không được thì cũng không sao, không cần cố quá. Em nhất định sẽ cố gắng. Em tin mình làm được. Em cũng muốn giúp đỡ anh trong công việc của anh. Thực ra mấy công việc tôi đang làm chỉ để lấy kinh nghiệm và kiếm thêm thu nhập mà thôi. Mỗi lần thấy chồng đau đầu với những sổ sách, tôi cũng muốn lại gần giúp anh, nhưng vì không có kiến thức nên chẳng dám giúp gì. Tôi vẫn đang chênh vênh với con đường tương lai. Tôi muốn học hỏi thật nhiều để giúp đỡ anh, dù chỉ một phần nhỏ thôi cũng được. Dường như Minh hiểu được điều đó nên vòng tay anh siết tôi thật chặt. Chỉ cần em cố gắng làm vợ anh là được, những thứ khác không cần cố quá. Và đêm nay cũng như mọi đêm khác, anh lại chút bỏ quần áo trên người tôi và dạy tôi cách làm vợ vào ban đêm. Thời gian tiếp theo, tôi phải học nên càng lúc càng bận rộn. Thế nhưng tôi dặn mình phải cố gắng học hành thật nghiêm chỉnh để sau này có thể giúp anh quản lý một phần công việc. Vì vướng bận việc học nên tôi xin quản lý làm part time buổi tối kiếm thêm chút thu nhập. Việc học và việc làm cứ đan xen như vậy, chiếm trọn thời gian cả một ngày của tôi. mà công việc kinh doanh của chồng ngày càng bận, vậy nên đến cuối tuần chồng tôi mới có thời gian rảnh để dạy tôi. Mỗi loại thuốc tiêm thì người ta sẽ ghi cách thức tiêm trên đó, em phải đọc kỹ nhé. IV là tiêm tĩnh mạch, IM là tiêm bắp, SC là tiêm dưới da. Cái này không thể nhầm lẫn được, nếu thuốc tiêm tĩnh mạch mà lấy tiêm bắp là hỏng tay người ta. Em học thuộc cái này trước đi. Tôi cẩn thận lấy sổ ghi chép lại những điều chồng vừa nói. Vâng ạ. Em có thấy mọi thứ khó khăn không? Dạ không, em vẫn ổn mà, anh đừng lo. Chỉ là học thuộc thôi mà, mấy cái này em làm được. À anh ơi, trong sách có điều này em không hiểu, anh giải đáp cho em được không? Em nói đi. Thuốc này bán trẻ con một viên, người lớn hai viên ạ? Thuốc thì em phải tính liều theo cân nặng, chứ không phải người lớn hai viên, trẻ con một viên. Ví dụ paracetamol là 10 đến 15mg trên kg. Người 50 cân thì cho một viên 500mg. Người 60 cân thì có thể uống viên rưỡi. Đấy là lý do vì sao một số thuốc có cái rãnh để bẻ thuốc. Thuốc nào không có rãnh không được phép bẻ, vì ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. À dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh. Thuốc paracetamol là cực kỳ thông dụng nên phải nhớ kỹ. Nó có nhiều dạng. Dạng sủi, dạng nén, dạng bột. Trẻ con thì cho dạng bột dễ uống, có vị cam. Người già khó nuốt cho dạng sủi. Còn người bình thường có thể dùng dạng nén. Uống liều theo cân nặng và hai lần uống cách nhau trên 4 tiếng. Một ngày không được uống quá 4 lần. Vâng. Bây giờ anh kiểm tra lại những điều anh nói buổi trước nhé. Vâng ạ. Anh hỏi đi, em sẵn sàng rồi. Đợt trước anh có nói về các dạng bào chế của paracetamol. Vậy viên này dùng để làm gì? Tôi nhìn viên thuốc trên tay chồng mình mà mặt nghệt ra. Chết tiệt, sao tự dưng đầu tôi lại rối thế này nhỉ? Chẳng lẽ do thời gian qua tiếp thu nhiều kiến thức quá, nên bắt đầu quay mòng mòng rồi. Tôi nhìn anh dè dặt đáp. Để đưa vào hậu môn bệnh nhân bị trĩ ạ. Mặt mình lúc ấy thốn vô cùng. Tôi biết mình nói sai nên vội chắp tay xin lỗi anh. Em xin lỗi. Em sẽ lãnh hình phạt 10 trang giấy A4. Sorry anh, ngàn lần sorry anh. Viên này là để đặt vào hậu môn những trẻ mà không uống được thuốc hoặc không chịu uống. À à, để em ghi lại. Em nhất định sẽ chép phạt. Thế là 10 giờ đêm, tôi ngồi trước bàn làm việc, chép đến gãy cả tay mới xong một tờ A4. Mà mắt cứ díu hết lại. Chết tiệt thật, sao tôi lại mở mồm nói đến 10 trang giấy chứ? Chỉ cần 2 trang là được rồi mà. Đến nửa trang A4 thứ hai, tôi không chịu được quay ra nhìn chồng mình. Anh ơi, giảm xuống còn 5 trang được không? Bây giờ em buồn ngủ lắm rồi ấy. Hay sáng mai em chép tiếp nhé. Anh cho em đi ngủ nha. Em nhớ vòng ngực ấm áp của anh lắm luôn ấy. 11 giờ rồi, mình đi ngủ đi. Mai anh còn đi làm. Người nào đó vẫn đeo mắt kính cận, ngón tay vẫn đang gõ trên bàn phím, tựa như không bị làm tôi phân tâm. Chồng tôi là như vậy, công ra công, tư ra tư. Lúc anh dạy tôi rất nghiêm túc, kể cả vợ cũng không hề thương tiếc, sai là phạt. Anh à, bao giờ anh mới xong việc vậy? Đổi lại một nụ hôn anh thấy thế nào? Thế 5 cái anh nhé, được rồi 10 cái. Hít cây nhé. Khi tôi nói đến đây, chồng tôi mới chịu quay lại nhìn tôi. Tuy nhiên ánh mắt anh vô cùng bí hiểm. Anh thích mông em hơn. 15 phút sau. Bốp, á. Tôi đỏ mặt nằm sấp trên đùi chồng mình. Mặt đỏ như quả cà chua. Chẳng hiểu sao 19 tuổi rồi còn bị đánh đòn kiểu này. Nhưng vì không muốn chép đến gãy tay, tôi đành phải hy sinh tấm thân cực phẩm này. Viên hình đạn dùng để làm gì? Dạ em nhớ rồi ạ, em không quên đâu. Viên này là để đặt vào hậu môn những trẻ mà không uống được thuốc hoặc không chịu uống. Ừ, bốp. Tại sao em vẫn bị đánh ạ? Vì hư. Em hư chỗ nào? Em hứa lần sau sẽ không quên nữa. Em sẽ học bài đầy đủ. Em không hư, cơ thể em hư. Bốp. Lần sau em không mặc váy nữa, nhất định sẽ ăn mặc kín đáo ạ. Bốp. À không ạ. Ý em là em chỉ mặc như vậy khi ở với anh thôi. Đi ra đường em sẽ kín đáo. Rốt cuộc chồng tôi cũng bày ra gương mặt hài lòng. Anh dừng lại việc đánh vào vòng 3. nhìn vùng mông đầy dấu tay đỏ mà tôi khóc không ra nước mắt. Hình phạt này so với việc chép 10 tờ giấy A4 còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi đang định ngồi dậy thì chồng tôi lập tức kéo khóa váy tôi, nhanh như cắt lột bỏ chiếc váy ra khỏi người tôi. Anh à, em... Tôi chưa kịp nói thêm, anh đã trực tiếp đi vào bên trong. Đừng mà anh, hôm qua vẫn còn đau. Hình phạt của em ngày hôm nay. Thật đáng sợ, tôi không cách nào phản kháng. Đành nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh chút bỏ hết quần áo trên người mình. Tự nhủ lần sau không xài mặc váy ngắn nữa. Sáng chủ nhật, tôi dậy sớm hái hoa cùng mẹ chồng. Bà thấy vậy, tôi tỉ mẩn cắm hoa thì hỏi chuyện. Dạo này việc học hành của con ổn chứ? Dạ ổn mẹ ạ, anh Minh cũng giúp con nữa. Nhất định con không phụ lòng anh ấy đâu. Ừ, con cứ học dần dần. Mẹ biết sau này con sẽ không chỉ dừng lại ở việc bán thuốc. Vâng, con biết. Để đứng ra làm chủ thì cần phải học từng cái căn bản trước mới lên làm chủ được. Dù con không được thông minh nhưng sẽ cố gắng hết sức để làm cánh tay phải của anh ấy ạ. Tốt lắm, mẹ tin con sẽ làm được. Mẹ có mấy hộp tổ yến từ bên nước ngoài gửi về. Lát nữa con sang thăm bà Xui thì mang về nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. À, còn một tuần nữa là sinh nhật Minh đấy. Mẹ chồng nói tới đây tôi liền khựng lại. Vậy sao ạ? Con thật bất cẩn quá. Không sao, còn hẳn một tuần mà, con chuẩn bị trước đi. Dạ. Mấy ngày trời nghĩ nát cả óc, tôi cũng không nghĩ ra được món quà phù hợp để tặng chồng. Vì quá bế tắc nên tôi đã cầu cứu chị Chi. Chị ơi, sắp tới sinh nhật anh Minh rồi, em phân vân không biết tặng gì. Thế à? Công nhận đồ cho đàn ông khó tặng thật. Nhưng theo chị nghĩ, thứ quan trọng mà đàn ông luôn đem theo trên người chính là ví tiền và đồng hồ. Em cũng đã nghĩ đến đây rồi, nhưng mà chồng em có cả một bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu ấy. Mấy thứ đó anh ấy vốn không thiếu, thật khó nghĩ. Ừ nhỉ, cũng đúng. Anh Minh vốn không thiếu mấy thứ phụ kiện ấy. Chọn quà cho một người thành đạt như anh Minh đúng là khó thật. Hay là em tặng một món quà không đến từ vật chất, mà đến từ tấm lòng đi. Dạ, em cảm ơn chị. Để em suy nghĩ thêm. Nói là vậy chứ tôi vẫn chưa biết mình sẽ tặng anh thứ gì. Bẵng đến một tối, ca làm việc của tôi trở nên nghiêm trang hơn thường ngày, bởi quản lý đã dặn trước hôm nay chúng tôi phải đón tiếp một vị khách siêu VIP. Đến mức phải trải cả thảm đỏ. Tất cả nhân viên phải xếp hàng ngay ngắn trước cửa chỉ để chào đón vị khách đó. Thấy mọi người căng thẳng, tôi hỏi chị Ly làm cùng. Vị khách này là ai? Mà VIP thế chị nhỉ? Giám đốc chi nhánh thường ngày ít xuất hiện nay cũng phải ra đón tiếp tận tình. Chị cũng không biết, nghe đồn là có mối quan hệ thân thiết với giám đốc nhãn hàng. Mà thôi, tí nữa nói sau. Thì thầm thế này quản lý lại mắng. Tôi gật đầu len lén nhìn về phía trước. Vị khách này cũng thật khó tính. Chúng tôi đã đứng chờ nửa giờ đồng hồ mà chưa thấy người đó xuất hiện. Một số chị không kìm được ngáp một cái, liền bị quản lý lườm tỉnh cả ngủ. Khoảng 2 phút sau, một chiếc Rolls Royce đen bóng đỗ ngay trước cửa hiệu chúng tôi làm. Toàn thể nhân viên đều đứng thẳng lưng, đến thở mạnh cũng không dám. Cửa của chiếc xe đó mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống. Tôi có chút tò mò vị khách này nên đã hướng mắt nhìn lên. Đưa vào mắt tôi chính là một cô gái vận đầm màu gạo, trên người còn khoác thêm một chiếc áo lông chồn. Dáng người cô ấy đẹp quá, chắc phải cao tới 1m7, nhìn cứ như siêu mẫu đang cắp quát trên thảm đỏ vậy. Bất chợt mấy chị nhân viên đứng cùng tôi thì thầm to nhỏ. Trông sang quá, không biết tiểu thư con nhà nào. Công nhận vừa đẹp lại vừa quyền quý. Cô gái đó mang kính râm che khuất nửa gương mặt nên tôi không nhìn rõ được dung mạo. Nhưng chỉ cần dáng và cách ăn mặc cũng có thể đoán, đó là một người phụ nữ rất đẹp. Giám đốc chi nhánh lập tức bước tới, cung kính chào đón cô gái ấy. Người đó bước vào trong cửa hàng, đám nhân viên chúng tôi liền lập tức đi theo sau lưng. Chỉ mình giám đốc chi nhánh đứng ngang hàng với cô ta. Nghe tin cô về nước, nhà thiết kế của công ty chúng tôi liền chế tác ra một sản phẩm độc quyền dành cho cô Anna. Mời cô xem qua. Nhìn dáng đi và phong thái cũng đủ hiểu, cô này sống ở tầng lớp thượng lưu. Vị giám đốc luôn tỏ ra trịch thượng nạt nộ chúng tôi. giờ lại phải lấy lòng một cô gái. Thậm chí ông ta còn phải xỏ giày cho cô ta. Chân của cô Anna đẹp quá, đôi giày như sinh ra dành cho cô vậy. Ừ, cô ấy có vẻ không thích đôi giày do công ty tôi thiết kế cho lắm. Anna chỉ thử qua loa rồi đứng dậy, sau đó đi thẳng đến vị trí của tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy luồng không khí xung quanh mình bị đóng băng. Mãi đến khi cô gái ấy lướt qua mình tôi mới nhận ra, thứ cô ấy nhắm đến là đôi giày phía sau lưng tôi. Ở cự ly gần tôi ngửi thấy mùi thơm cỏ cây dịu nhẹ toát ra từ trên người Anna. Giám đốc chi nhánh thấy cô ta cầm đôi giày cao gót màu đỏ rượu lên, liền đon đả. Đây chỉ là giày phân khúc bình dân của chúng tôi, có lẽ không hợp với khí chất của cô Anna đây. Hay là cô theo tôi vào bên trong, còn rất nhiều loại giày cao cấp khác. Quý cô Anna coi giám đốc của chúng tôi như không khí, toàn bộ sự tập trung chỉ dán trên đôi giày trước mặt. Tôi quan sát cô ấy một hồi, nghĩ thế nào liền bạo dạn bước tới. Cổ chân chị thon gầy, bàn chân lại nhỏ, rất thích hợp với kiểu dáng bồn sốt thế này. Màu đỏ rượu cũng làm tôn lên nước da của chị. Tuy nhiên em lại cảm thấy kiểu giày đơn giản với phần quay mảnh quay giày khuôn ở cổ chân sẽ phù hợp với chiếc váy chị đang mặc hơn. Đôi giày chị đang cầm có phần họa tiết hơi rối mắt. Em có một gợi ý nho nhỏ chị có thể tham khảo qua ạ. Cô gái tên Anna ngước mắt lên nhìn tôi. Dường như có chút bất ngờ, vẻ lãnh đạm vừa nãy cũng biến mất. Dẫn tôi đi xem. Dạ. Vị giám đốc kia nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ, tôi còn thấy ông ta khẽ thở phào một cái. Tôi bình thản dẫn cô ấy đến xem đôi giày tôi cho là hợp. Sau khi thử, tôi mới thấy đúng là ý kiến của mình rất phù hợp. Đôi giày như đang tôn lên đôi chân ngọc ngà của cô ấy vậy. Mấy chị nhân viên sau lưng tôi liền hết lời khen ngợi. Đẹp thật đấy, đôi giày tưởng như khó phối đổ nhất, mà dưới đôi chân của cô lại tạo hiệu ứng khác biệt hoàn toàn. Anna khẽ gật đầu hài lòng. Được, tôi lấy đôi này. Dứt lời, cô ấy liền đi đến trước mặt tôi. Có vẻ như chúng ta có chung một gu thẩm mỹ, 3 ngày nữa là một ngày quan trọng với tôi. Tôi muốn tìm một đôi giày cao gót phù hợp với một chiếc váy màu xanh. Cô có gợi ý nào không? Dạ có ạ, với phong cách của chị, em đang nghĩ đến một mẫu giày vừa mới về, mời chị đi qua lối này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pơn Pơn Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.